Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 821, đế tử tranh mở ra. Mấy ngày sau, chấn kinh vạn giới tin tức lần hai truyền ra. Lần này, không phải lại có cái nào giới bị hoang cổ đế tôn thống trị, mà là hơn phân nửa đã bị hoang cổ đế tôn chúa tể giới vực. Nhào nhào đều đẩy ra tân đế con, bình thường có thể trở thành đế tử, hoặc là chính là thiên đạo hạ xuống đế tử bảng, thừa nhận cái kia thiên tài được phong đế tử vị trí. Một cái khác phương pháp, chính là đế tôn chiếu lệnh, chiêu cáo thiên hạ mỗ mỗ nào đó trở thành bản giới đế tử. Cả hai tuy nhiên đường lối bất đồng, nhưng tương tự đều bị thiên đạo tán thành, có tư cách tham dự đế tử tranh bá, tựa như Diệp Hiên, Tần Dật, Lý Lạc Dương, chính là thiên đạo hàng đế tử bảng công nhận đế tử. Mà Mộng Cửu Ca, vẫn còn Thiếu Kiệt thì là sau một loại, bọn hắn theo thứ tự là bị Cửu Tuyệt cầm đế, Thí Thiên Ma Đế lập xuống chiếu lệnh, Khâm Điểm là đế con người. Hai loại đế tử cũng không phân biệt, loại sau đế tử cũng không đại biểu thực lực yếu tại cái trước. Cho nên, lần này tân đế tử xuất hiện, mang ý nghĩa, đế tử bảng muốn nặng đẩy. Dù sao, duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy đế tử, không phù hợp thiên đạo quy định, cho nên đào thải một nhóm đế tử, biến thành bắt buộc phải làm sự tình. Quả nhiên, làm tân đế tử tin tức truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới về sau, thiên đạo giáng xuống thiên đạo chân ngôn, đế tử bảng nặng bài. Tất cả tân đế con, cùng nguyên bản đế tử bảng đế tử, sẽ lần nữa tiến hành chiến đấu. Sau đó thiên đạo căn cứ cuối cùng nhân tuyển, đặt hàng bước phát triển mới đế tử bảng. Mà tân đế con trên bảng đế tử nhóm, cũng chính là ngày sau tham dự vạn giới tranh bá tuyển thủ mầm móng. Vù vù, từng đạo ánh sáng sáng chói từ trên trời giáng xuống. Chư thiên vạn giới bên trong, mỗi một cái giới vực, mỗi một thành phố, đều bị quang mang này bao phủ. Quang mang hạ xuống về sau, mỗi một thành phố bên trong, cũng xuất hiện một cái to lớn huyễn cảnh cánh cửa. Đây là thiên đạo lực lượng ngưng tụ ra huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh, chính là lẫn nhau đấu võ chiến trường. Bất quá so với lịch đại đế tử tranh, lần này thanh thế rõ ràng muốn thật lớn vô số lần. Nguyên nhân chính là, tham dự lần này đế tử tranh nhân tuyển, là lịch đại số 1. Loại trừ đế tử bảng thiên tài ở ngoài, gần đây mới xuất hiện tân đế con nhóm, cùng một chút không lên đế tử bảng, hoặc là không có thụ phong đế tử đám thiên tài bọn họ, đều có tư cách tham dự chiến đấu. Cho nên, người có quyết tâm đại khái tính ra sau một chút, nhất thời liền bị hù dọa. Lần này tham dự đế tử tranh nhân tuyển, vậy mà sẽ có chục tỷ nhiêu. Có lẽ là bởi vì đế tử tranh nhân tuyển quá nhiều, thiên đạo một lần nữa đặt hàng đế tử bảng quy tắc, cũng xuất hiện biến hóa. Đế tử bảng cầm chia làm 3 đẳng cấp. Chót nhất tên là Tiềm Long bảng, cao một cấp gọi là Hóa Rồng bảng, mà cao cấp nhất bảng danh sách tên là Thăng Long bảng. Ba cái bảng danh sách cấp bậc xâm nghiêm, cũng không phải tùy tiện liền có thể trên. Mỗi 100 cái giới vực hình thành một tấm Tiềm Long bảng. Tiềm Long bảng tổng nhóm 100 tên thiên tài, toàn bộ chư thiên vạn giới tổng cộng có sắp tới 1 vạn tấm Tiềm Long bảng. Trong đó mỗi 100 tờ Tiềm Long bảng đứng đầu bảng lại biết tự động tiến giai Hóa Rồng bảng. Vạn giới cùng chia 100 tấm Hóa Rồng bảng, mỗi tấm Hóa Rồng bảng đứng đầu bảng thiên tài cuối cùng sẽ trúng tuyển Thăng Long bảng. Cho nên Thăng Long bảng trên 100 tên đỉnh cấp thiên tài làm thật đế tử, Hóa Rồng bảng thiên tài làm chuẩn đế tử, mà Tiềm Long bảng thiên tài chỉ có thể xưng là ngụy đế tử. 3 cái tầng thứ đế tử không giống nhau. Đương nhiên mặc kệ chúng tuyển cái nào bảng danh sách, những này đế tử đều muốn thu hoạch được cuối cùng vạn giới tranh bá tư cách. Nói cách khác, lần này đế tử tranh cuối cùng sẽ chiến đấu ra 101 vạn nhất trăm tên đế tử, có thể nói là lịch sử số 1. Chục tỷ trong thí sinh chọn lựa ra khoảng 100 vạn đế tử, coi là trong vạn chọn một. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.